Chương 1777, một quyền vượt 10.000 pháp, đánh bể vi thú ngọc. Vi thú nhất định chính là không phải khoa học thiết định, lẽ nào một đầu cửu vi thiếu chút nữa đem cổ nổ hạ thôn tiêu diệt, cuối cùng liên lụy đệ tứ hổ cả mệnh mới có thể kéo dài. Hơn nữa Lưu Húc nhớ kỹ họ rổ xì mà thiếu chút nữa cũng bị tứ vĩ xôn gỗ củ ba hoa làm chết, vi thú liền không có một là dễ đối phó. Lấy trước mắt sủ cả cụ mà nói, thân là ỷ chi bi, theo lý thuyết thực lực hẳn là yếu nhất mới đúng, nhưng lực lượng ở ảnh cấp bên trong cũng là ở vào nghiền ép cấp. Lưu Húc nếu như không phải xuyên việt con, kèm theo quang hoàn hệ thống, thân thể kinh quá nhiều lần cường hóa, có thể so với vĩ thú, vừa rồi cái kia nhớ đụng nhau, hắn liền trực tiếp báo tiêu. Dùng thân thể ngạnh kháng vĩ thú công kích vẫn có chút miễn cưỡng. Lưu Húc một bên hướng phía Sủ Cả Cụ đi tới, một bên nghĩ lại thân mình. Sủ Cả Cụ thường quy công kích thủ đoạn, không phá được hắn phòng, Lưu Húc con cần thiết phải chú ý nó trung cực đại chiêu vĩ thú ngọc là được rồi. Xem ra, chính mình cách kỳ ngọc lao sư cảnh giới, còn kém rất xa. Lưu Húc mục tiêu là không cần nhẫn thuật, chỉ dựa vào thân thể dùng thể thuật liền một quyền vượt 10.000 pháp, đánh bể vị thú ngọc, nhìn trước mắt tới, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Hắn đối với lần kế hệ thống cường hóa, trở nên càng thêm mong đợi. Người thấy Lưu Húc không có việc gì, Sù Cả Củ kem chút cắn đầu lưỡi của mình, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, ghê tởm tiểu quỷ, ngươi không sẽ là vị thú ngụy trang A huynh đệ, ngươi mấy vị A ní bị xạ bị dù thế nào cũng sẽ không phải kiểu vị A cờ mờ nờ. Thật đúng là bị nó nói đúng. Lưu Húc liếc mắt, vĩ thú tuy là đều là tính khí nổ tung tên, thế nhưng vậy phải xem đối tượng. Một bạt thai là có thể đập chết đối thủ, nó đương nhiên tính khí làm lộ, có thể một cái tát đập chết nó, vĩ thú lại không thể không đầu óc, tự nhiên co được giãn được. Hiện tại đến phiên ta công kích. Lưu Húc nhấc chân trên mặt đất một bước, một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, cả người hắn hướng phía Sủ Cả Củ vọt tới. Tay vồ giữa không trung, vô hình gió bị nắm ở trong tay, Lưu Húc bàn tay mở ra, áp xúc đến cực hạn trả cờ dạ hình thành một bả quang mang bốn phía sủ dây kèn. Phong độn. Dạ sen sủ dây kèn nguyên tắc nạ rủ tổ người thứ nhờ ật cấp nhẫn, lợi dụng phong độn trả cờ dạ tinh chất biến hóa, đem dạ sen gẳng trả cờ dạ cải tạo thành như sủ dây kèn hình thái cao cấp nhẫn thuật. Khuyết điểm là cha nở dê tha y không ổn định lại muốn linh khoảng cách công kích, tác dụng phụ chính là sẽ đối với thi thuật giả sản sinh nội thương, cho nên bị sủ nạ liệt vào cấm thuật. Lưu Húc hạ bút thành văn, không có áp lực chút nào. Hiện tại hành hung Sủ Cả Củ, hắn còn lực không hề bắt, thế nhưng dùng nhận thuật trà đạp nó, vẫn là không có vấn đề. Sủ Cả Củ nuốt một ngụm nước miếng, nó tính cách tàn nhẫn, nhưng thân vì một con trồn, coi như là một con vĩ thu trồn, lá gan cũng là rất nhỏ, thấy tình thế không đúng, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy ra. Đừng xem Sủ Cả Củ hình thể to lớn, thập tầng lầu cao như vậy, thế nhưng trốn xuất phát chạy tới, cái tốc độ kia tuyệt đối là không chậm, hơn nữa nó chuyên tâm muốn chạy trốn lời nói, còn thật không dễ dàng cản lại. Thực lực không đủ, bên trên nhiều hơn nữa người cũng là không tốt. Muốn chạy hỏi qua ta không có. Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, đánh cánh tay vung lên, thân thể hắn trải qua cường hóa, vượt qua phong độn. Dạ sen sủ dây kèn nhược điểm, không chỉ có độ hoàn thành 100% còn có thể ném ra ngoài. Ầm ầm phong độn. Dạ sen sủ dây kèn công bằng, bắn chúng xa chi thủ hạc. Đau nhức một loại mãnh liệt cảm giác đau đớn thấy tịch quyển toàn thân. A Sù Cạ Cụ kêu thảm một tiếng, giống như bị thông đít cả bạ. Ghê tởm tiểu quỷ nó hơn nữ á người đều nổ tung, cùng xa đầy trời. Vấn đề là, phong độn. Dạ sen sủ dây kèn vẫn chưa tiêu thất, chỉ là lui nhỏ một vòng mà thôi. Đau nhức A Sủ Cả Củ thân thể sốt tựa như phát run đứng lên, dáng dấp vô cùng chật vật. Không phải, không thể tha thứ, dĩ nhiên để cao quý vi thú đại gia đau như vậy. Sủ Cả Củ biết mình chạy không được, quá khứ không thể không người tìm nó phiền phức, nhưng mỗi lần đều là tìm phiền toái người bị toàn diệt hoặc là đánh chạy. Vĩ đại vi thú cái gì bị người đuổi chạy qua cho nên, kỳ thực Sủ Cả Củ cũng không am hiểu chạy trốn. Lưu Húc chẳng những thân thể mạnh biến thái, càng là nắm giữ uy lực to lớn nhân thuật, phong độn. Dạ sen sủ dây kèn nếu là nhiều kề bên vài cái, coi như là cao quý vĩ đại vi thú cũng muốn quỵ. Thủ hạc chi thuẫn. Sủ Cả Củ bị Lưu Húc để đùa, biết không giải quyết hết Lưu Húc, hôm nay là không có pháp thiện hiểu rõ, lập tức liền thi triển ra nó mạnh nhất phòng ngự chiêu số. Đầy trời cuồng sa hướng phía phong độn. Dạ sen sủ dây kèn vọt tới, đem bao vây lại, tựa như bị phong ấn, cuối cùng biến thành nhất tôn Sủ Cả Củ pho tượng. Ha ha, tiểu quỷ, cao quý vĩ thú đại gia Sủ Cả Củ lời nói vẫn không nói gì, chỉ thấy Lưu Húc một cái vỗ tay vang lên, lãnh khốc phun ra một chữ, bạo nổ phanh phong ấn tại Sủ Cả Củ trong pho tượng phong đột. Dạ sen sủ dây kèn chợt bạo tạc. Nổ hoanh thiên, tiếng chấn động trăm dặm. Đại cánh rừng bị đầy trời hoàng sa bao phủ, biến thành một mảnh biển cát. Một lát sau, nổi đồng bền giữa không trung cắt đuổi rơi xuống. Tử vong xâm lâm, danh xứng với thực, chết. Có thể chạy động vật đều chạy, không có chạy cùng chạy chậm, đều treo. Phi phi phi, Lưu Húc mở miệng chảy như điên, trong miệng tất cả đều là hạt cát, sủ cả củ có thể là không nhờ ợt bảo vệ môi trường vĩ thú. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái. Dĩ nhiên để vĩ đại vĩ thú chật vật như vậy ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Sủ cả củ đứng ở to lớn hố cắt bên trong, toàn thân đều đang nhẹ nhàng phát run, cắt bụi chảy xuống, thế nhưng càng nhiều hơn hoàng sa quấn quýt quần cuộn tuôn hướng thân thể của nó. Một đôi hiện lên huyết quang thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, sủ cả củ đầu hơi ngẩng, bày ra đối nguyệt sói chu tạo hình, ở nội trương miệng to như chậu máu trước, một cái nhà to bằng gian phòng trả cờ giả cầu đang không ngừng bị áp xúc, nhưng theo càng nhiều hơn trả cờ giả từ sủ cả củ trong miệng tuôn ra, chạy vào năng lượng cầu bên trong. Vĩ thú ngọc một quyền đánh bể vĩ thú ngọc gì gì đó, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái này sủ cả củ thật đúng là mẹ nó âm hiểm, dĩ nhiên thừa dịp hắn vừa rồi mở buột đùa bỡn chơi chi tế, trực tiếp thả đại chiêu, hơn nữa mấu chốt hơn là, hắn vẫn không thể tránh. Phía sau chính là cổ nổ hạ thôn, nếu là Lưu Húc tránh ra su tiểu quỷ, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Sủ cả củ mở miệng nộ phun, mục tiêu tự nhiên là Lưu Húc. Âm âm tờ giờ âm lôi trận trận, thanh thế lớn. Vĩ thú ngọc phá không đánh tới.